cục cưng có chiếu, chương 916. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 916, tôi muốn đưa ông ấy về nhà cố định làm gì? Vũ Linh sợ đến mức vội lùi lại hai bước, nhưng do dùng sức quá mạnh nên bà ta đã va vào tường, kêu lên một tiếng đau đớn. Thẩm Hạ Lan có chút xấu hổ nói, tôi chỉ muốn nhìn mặt bà thôi, tôi có điện thoại di động ở đây. Tuy rằng không có tín hiệu, nhưng chức năng đèn pin hẳn vẫn hoạt động. Khi Vũ Linh nghe cô nói lời này, bà ta thì thào. Cô đừng nhìn tôi sợ làm cô sợ. Không sao, bà là mẹ của A Tử, tôi cũng phải xác định thử xem có đúng không. Bằng không, tôi làm sao có thể nói cho bà biết tin tức của A Tử. Lời nói của Thẩm Hạ Lan khiến Vũ Linh im lặng, cô nhanh chóng tìm điện thoại, bật đèn pin lên, nhưng khi nhìn thấy Vũ Linh cô suýt hét lên. Vũ Linh không còn là con người nữa rồi. Toàn thân bà ta bị biến dạng nặng nề, còn vì suy dinh dưỡng mà gầy gò chỉ còn da bọc xương, quan trọng nhất là khuôn mặt đã biến dạng. Mặt của bà, Diệp Chi Thu cho rằng mặt tôi giống hồ ly tinh, giữ lại chỉ hại người khác cho nên anh ta mới hủy nó đi. Nói đến đây, Vũ Linh cười nhẹ, nhưng nụ cười của bà ta Thẩm Hạ Lan nhìn thấy có chút đáng sợ. Khuôn mặt của Vũ Linh bị axit sulfuric hủy hoại, ngoại trừ mũi, mắt và miệng trên đó, những nơi khác đều trông rất kinh khủng. Thẩm Hạ Lan bất giác đau lòng, tôi nghe A Tử nói thỉnh thoảng sẽ nói chuyện video với bà, mặt bà thế này cô ấy không biết sao. Tôi lâu rồi không có nói chuyện video với A Tử, tôi một khoảng thời gian dài rồi không liên lạc với nó. Diệp Chi Thu gần đây rất gắt gỏng, cũng rất nóng tính, anh ta ngoại trừ đến đây tìm tôi để chút giận, hoàn toàn không cho tôi gặp A Tử, có lúc tôi còn nghi ngờ A Tử đã bị anh ta giết rồi, người ta nói hổ dữ không ăn thịt con, nhưng vì A Tử không phải đứa trẻ mà anh ta thích, hơn nữa là do quan hệ với tôi, nó vừa mới sinh được 2 ngày đã bị Diệp Chi Thu ném đi, sau đó khó khăn lắm tôi mới tìm được con, tôi còn tưởng rằng Diệp Chi Thu sẽ mang nó trở về, giống như nhiều năm trước, anh ta giống như một hoàng tử giá lâm đến cô nhi viện đưa tôi cùng Mạnh Vũ Kha ra ngoài, nhưng tôi đã lầm. Anh ta hoàn toàn không phải người, càng đừng nói là hoàng tử, có lẽ anh ta chỉ là hoàng tử của một mình Mạnh Vũ Kha. Vũ Linh vừa khóc vừa nói, tôi nhớ A Tử của tôi rất nhớ con, lúc tôi sinh nó bị khó sinh, mất 4 ngày 4 đêm mới sinh được nó, lúc đó nó còn yếu lắm, tôi sợ nó không qua khỏi, nhưng đứa bé này lại mạnh mẽ sống sót, tôi không có sữa, nhìn đứa trẻ khóc đói, tôi cầu xin Diệp Chi Thu cho nó ăn chút gì đó, nhưng Diệp Chi Thu lại đưa nó đi. Tôi cứ tưởng anh ta cho dù không thích nó, nhưng tốt xấu gì thì có cũng là con anh ta, nhưng ai ngờ ngay đêm đó anh ta lại gửi Tử vào cô nhi viện. A Tử tội nghiệp của tôi không uống được một ngụm sữa, tôi thậm chí còn không cho nó uống được một ngụm, bây giờ nó đã ngoài 20 tuổi, nhưng tôi chỉ có thể nhìn thấy nó trên video. Lần trước gặp nó, không biết tại sao mắt nó lại nhìn không thấy, tôi cũng không dám hỏi, sợ nó trách tôi. Khi Vũ Linh nói câu này, bà lại khóc nghe có chút thương tâm, tuyệt vọng. Thẩm Hạ Lan cũng đã làm mẹ, đương nhiên biết tình cảm của một người mẹ đối với con mình là như thế nào. Cô vỗ vỗ vai Vũ Linh, trầm giọng nói, mắt của A Tử không tổn thương dây thần kinh, có thể chữa khỏi. Thật ra cách đây không lâu, Diệp Ân Tuấn chồng tôi đã cho người trị khỏi mắt của A Tử, cô ấy bây giờ vẫn xinh đẹp như xưa. Chồng cô Diệp Ân Tuấn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là đứa bé do Diệp Chi Thu và mẹ Trương Thụ Tinh trong ống nghiệm sao? Đúng, Thẩm Hạ Lan không thích người khác nói như vậy về chồng mình, nhưng đây là sự thật không thể xóa nhòa, cô không còn cách nào. Vũ Linh thở dài nói, Diệp Chi Thu vì Mạnh Vũ Kha đã gây ra rất nhiều tội lỗi. A Tử là sai lầm của tôi từng bị ma xôi quỷ khiển mà đi thích Diệp Chi Thu, tôi cho rằng tôi có thể sinh con cho anh ta, làm anh ta vui vẻ, nhưng tôi lại chạm đến giới hạn của anh ta, kiếp này, anh ta không muốn cùng người phụ nữ nào có quan hệ ngoại trừ Mạnh Vũ Kha, thế nhưng Mạnh Vũ Kha hoàn toàn không thể thỏa mãn anh ta đối với Mạnh Vũ Kha là một sự si mê và trung thành hiếm có trên đời, nhưng lại vô cùng tàn nhẫn và độc ác với người ngoài. Anh ta có thể đắc tội với cả thế giới vì Mạnh Vũ Kha. Tôi chưa bao giờ có thể hiểu được tại sao anh ấy lại đột nhiên yêu Mạnh Vũ Kha. Có phải vì Mạnh Vũ Kha trông xinh hơn tôi không? Chuyện tình cảm không thể nói được, không loại trừ vai trò của ngoại hình, nhưng nó không phải là tất cả, có lẽ giữa chúng thực sự có sự cộng hưởng mà chúng ta không biết. Dì Vu, đừng lo lắng. Nếu kiếp này là có thể chút bỏ được ám ảnh về Diệp Chi Thu thích người khác, có lẽ số phận của bà và A Tử sẽ khác đúng không? Nhưng lúc đó tình cảm của bà còn bị lý trí khống chế hay không? Nghe được Thẩm Hạ Lan nói lời này, Vũ Linh im lặng. Đúng vậy, nếu bà không thích Diệp Chi Thu, không lợi dụng cách đó để có được Diệp Chi Thu, thì cuộc đời của bà và A Tử sẽ khác sao? Vũ Linh ngừng nói, Thẩm Hạ Lan cũng nghỉ ngơi một lát. Cô dựa vào tường, nghĩ đến Mạnh Vũ Kha, lại nghĩ tới Diệp Chi Thu, đột nhiên nói. Dì Vu, dì có biết tình hình sức khỏe của Mạnh Vũ Kha không? Tôi cảm thấy bà ấy không chỉ là khiếm khuyết di truyền bẩm sinh, bà ấy giống như bị đầu độc hơn. Ngay khi câu nói này vừa thốt ra, Vu Linh đã hít một hơi. Cô có học y, vậy thì không có, nhưng mẹ Trương vốn xuất thân trong một gia đình làm nghề y học cổ truyền. Khi tôi và chồng về quê của bà, nhà họ để rất nhiều sách y trong nhà tổ tôi rảnh rỗi có đọc vài cuốn, bên trong có ghi triệu chứng của Mạnh Vũ Kha, chắc là Mạnh Vũ Kha còn trong bụng mẹ bị đầu độc, sau sinh toàn thân tím tái, dễ bị ngạt và sốc, nhưng rồi tự mình lại thở trở lại, khiến người ta có cảm giác bà ấy giống như xác chết. Tôi nghĩ nếu tình trạng của bà ấy là như vậy thì không có gì lạ khi gia đình gửi bà ấy vào trại trẻ mồ côi, dù sao thì những căn bệnh như vậy cũng không phổ biến. Nhiều người cho rằng đứa trẻ sinh ra có vấn đề gì đó nên mới không thích nuôi nó. Thẩm Hạ Lan thì thào nói. Vu Linh gật đầu nói. Có lẽ vậy, tôi và Mạnh Vũ Kha lớn lên trong cô nhi viện. Chúng tôi là chị em tốt nhất. Cô ấy từng nói với tôi rằng thỉnh thoảng cô ấy cảm thấy tức ngực và khó thở. Cô ấy chỉ cảm thấy mình ngủ một chút nhưng người khác lại nói cô ấy đã chết bị sốc sau đó tự mình sống lại. Vì vậy cô ấy không có bất kỳ người bạn nào ngoại trừ tôi. Tôi trước kia cũng rất sợ hãi, nhưng mỗi lần gặp cô ấy đều rất ổn, nên cũng không để trong lòng. Khi Thẩm Hạ Lan nghe được lời này, cô càng chắc hẳn suy đoán của mình. Thật ra, muốn biết Mạnh Vũ Kha thật sự bị trúng độc hay không rất đơn giản. Lấy máu bà ấy đi làm xét nghiệm, tôi không tin Diệp Chi Thu chưa từng làm chuyện đơn giản như thế này. He he, Vu Linh bật cười, vô cùng mỉa mai. Tôi nói, ở chỗ Mạnh Vũ Kha, Diệp Chi Thu là một kẻ ngốc, một kẻ ngu, một kẻ điên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay từ đầu anh ta đã tin Mạnh Vũ Kha bị khiếm khuyết di truyền, không nghe lời người khác nói. Giống như hôm nay cô bị anh ta ném vào đây, vấn đề đơn giản như ngộ độc thực phẩm anh ta còn không tin, còn nói gì nữa đây. Thẩm Hạ Lan có chút phiền muộn, Diệp Chi Thu này thật đúng là ngốc. Thẩm Hạ Lan thở dài, cảm thấy có hơi lạnh. Khi nào chúng ta có thể đi ra ngoài? Tôi không thể ra ngoài được, tác dụng duy nhất của tôi khi ở lại thế giới này là để thử thuốc cho Mạnh Vũ Kha. Bởi vì thể chất của chúng tôi giống nhau, hơn nữa nhóm máu của chúng tôi cũng tương tự, cho nên tôi có thể sống hoàn toàn nhờ vào phúc của Mạnh Vũ Kha. Cô thì khác, nếu không có giá trị sử dụng, anh ta sẽ không mang cô tới hòn đảo này, đối với anh ta hòn đảo này chính là thiên đường của anh ta và Mạnh Vũ Kha, không cho phép bất kỳ kẻ nào tới. Cho nên nếu như cô bị anh ta bắt về, đương nhiên là hữu dụng, sau khi xác định tình trạng Mạnh Vũ Kha ổn định, anh ta sẽ thả cô ra ngoài. Lời nói của Vu Linh lại khiến Thẩm Hạ Lan đồng tình. Bà và Mạnh Vũ Kha cùng nhóm máu của bà rất hiếm sao, máu gấu trúc, Vu Linh cười khổ nói, cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao hồi đó anh ta lại đưa tôi đi, chẳng qua là muốn tìm một ngân hàng máu di động cho Mạnh Vũ Kha. Cuộc đời tôi thật thảm hại và đáng thương biết bao, Thẩm Hạ Lan muốn an ủi Vu Linh nhưng lại không biết an ủi như thế nào, có một số chuyện cô không thể xen vào và bình luận gì được. Cô thở dài và nhanh chóng chuyển chủ đề. Dì Vu, tôi muốn hỏi bà một chuyện, không biết là có thể nói cho tôi được không? Có chuyện gì cô nói đi, chỉ cần tôi biết thì tôi sẽ nói cho cô biết, chỉ mong sau khi rời khỏi đây cô có thể giúp tôi chăm sóc A Tử nhà tôi. A Tử là một đứa bé đáng thương, nó vì tôi nên mới bị Diệp Chi Thu lợi dụng, cô nói cho nó biết, mặc kệ tôi, cứ nói tôi chết, chỉ cần A Tử biết tôi đã chết, nó sẽ không làm con cờ cho Diệp Chi Thu nữa, khi đó A Tử của tôi có thể có một cuộc sống thực sự của riêng mình, mới có thể không cần sống trong cái bóng của Diệp Chi Thu và tôi nữa. Khi Vu Linh nói đến A Tử, bà ta không kìm được nước mắt. Thẩm Hạ Lan vội vàng gật đầu. Tôi sẽ nói, bà yên tâm, tôi sẽ giúp bà chăm sóc tốt cho A Tử, đồng thời tôi sẽ cố gắng hết sức để đưa bà rời khỏi đây. Dì Vu, phần đời còn lại của bà vẫn còn rất dài, bà còn rất nhiều cơ hội. Tôi không nghĩ đến vấn đề này nữa rồi, trước kia tôi còn nghĩ đến việc chạy trốn, muốn rời khỏi đây, nhưng bây giờ với bộ mặt này của mình tôi sợ rằng ra ngoài sẽ dọa chết rất nhiều người. Vì vậy, tôi không phải suy nghĩ về nó nữa, chỉ cần A Tử của tôi sống tốt tôi coi như không sống vô ích trên đời. Vu Linh ngược lại nghĩ rất thoáng, nhưng đối với Thẩm Hạ Lan, cuộc sống như vậy đơn giản là quá bi thương rồi. Cô cảm thấy rất khó chịu, bực bội, thậm chí cô còn không thở được. Cô hít một hơi thật sâu, biết rằng đây không phải là lúc để thể hiện lòng trắc ẩn của mình. Thẩm Hạ Lan nhìn Vu Linh, trầm giọng hỏi. Dù Vu, tôi là Thẩm Hạ Lan, con gái của Hoắc Chấn Phong, tôi muốn biết thi thể của cha tôi có phải bị Diệp Chi Thu đặt trên hòn đảo này không? Việc ông ấy giữ xác cha tôi có phải là để lợi dụng ông ấy không? Cha tôi đã chết hơn 20 năm, đến bây vẫn bị ông ấy giam giữ, thậm chí còn có khả năng bị đem đi nghiên cứu, đứa con gái như tôi thực sự không thể chịu đựng được, tôi muốn đưa ông ấy về nhà. Nếu bà biết, bà có thể nói cho tôi không? Cách chương.